đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 243, góc truyện audio.com, editor, Hồng Phan Virgo, beta, Stuki mũ mũ, thiên ca nhìn thấy một màn này, biểu cảm trên mặt liền giống y như người đại diện lúc nãy, đầu tiên là giật mình, sau đó liền kinh ngạc đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Quý ức, làm sao lại chảy máu nhiều như vậy? Trong lòng thiên ca vừa nổi lên một tầng khiếp sợ, nữ nhân viên công tác ngồi bên cạnh Quý ức cũng tràn đầy nghi hoặc mở miệng. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Đang êm đẹp tại sao lại bị thương nghiêm trọng như vậy? Nữ nhân viên công tác vừa dứt lời, những nhân viên khác cũng mồm năm miệng mười mở miệng theo. Đúng vậy, sao lại chảy máu nhiều như vậy? Đúng rồi, đã có ai đi báo cáo cho người phụ trách của đoàn làm phim chưa? Đã có người đi rồi. Bác sĩ của đoàn làm phim đâu? Mau đến đây cầm máu a. Vừa kết thúc cảnh quay, Hạ Quý Thần liền nhận được điện thoại của Hàn Chi Phản, cho nên hắn vội vàng rời khỏi phim trường để nghe điện thoại. Lúc trước bởi vì chuyện của Quý ức, Lâm Chính Ích rút vốn đầu tư, là Hàn Chi Phản giúp Hạ Quý Thần lấp đầy vốn bị thiếu, cho nên tính ra thì Hàn Chi Phản cũng coi như là nhà đầu tư quan trọng của Tam Thiên Si. Gặp mặt Hàn Chi Phản, Hạ Quý Thần trò chuyện đôi ba câu rồi gọi điện cho mấy người trọng yếu trong đoàn làm phim, kêu bọn họ đến nhà ăn của khách sạn để bồi Hàn Chi Phản dùng bữa tối. Hạ Quý Thần cũng không có quay trở lại phòng mà trực tiếp đi tới nhà ăn với Hàn Chi Phản. Bước ra khỏi thang máy, còn chưa có đi tới trước cửa nhà ăn, Hạ Quý Thần đã đụng phải phó đạo diễn cùng đạo diễn phụ trách tuyển diễn viên. Hai người đó giống như có chuyện gì gấp, vội vội vàng vàng đi ra khỏi nhà ăn. Trong tay phó đạo diễn còn cầm điện thoại, vẻ mặt nôn nóng. Tôi đã biết, tôi lập tức đến. Đạo diễn phụ trách tuyển diễn viên vừa nhìn thấy Hạ Quý Thần từ xa, liền vội vàng mở miệng. Đạo diễn Hạ, Hạ Quý Thần khẽ gật đầu, xem như là chào hỏi qua, sau đó nhìn về phía phó đạo diễn đang liên tục dò hỏi. Bác sĩ nói vậy sao? Hỏi xem ông ấy có thể giải quyết được không? Nếu tình huống nghiêm trọng quá thì gọi điện cho xe cứu thương, không thì liên hệ với bác sĩ chuyên nghiệp kêu họ qua đây. Nghe thấy mấy lời này, ấn đường Hạ Quý Thần liền nhíu lại, trong đoàn làm phim có người bị thương sao? Ở lâu trong vòng giải trí hỗn loạn, ai nấy cũng đều sẽ không đơn giản, tuy Hạ Quý Thần không nói chuyện nhưng đạo diễn phụ trách tuyển diễn viên cũng đã nhìn ra tâm tư của Hạ Quý Thần, cho nên liền vội vàng thấp giọng mở miệng giải thích cho hắn. Hạ Tổng, sau khi quay xong phân cảnh cuối cùng, nữ phụ số 2 vẫn chậm chạp không có đứng dậy, nhân viên công tác đi lại kiểm tra thì thấy cô ấy chảy máu rất nhiều. Hạ Quý Thần rất dễ dàng liền nắm bắt được trọng điểm, ấn đường của hắn nhăn lại lợi hại, khóe môi giật giật, phun ra một chữ. Ai, nữ phụ số 2, lúc trước là đạo diễn phụ trách tuyển diễn viên tự mình đi gặp mặt Quý ức cho nên rất có ấn tượng đối với cô. Chính là nữ phụ số 2 mà ngài lựa chọn, kêu tôi ký hợp đồng với cô ấy trong thời gian ngắn nhất. Đạo diễn phụ trách tuyển diễn viên còn chưa có nói hết câu, Hạ Quý Thần đã vọt tới trước mặt phó đạo diễn. Phó đạo diễn đang nghe điện thoại, Hạ Quý Thần đột nhiên lại gần làm ông ta hoảng sợ tột độ, phó đạo diễn ngẩng đầu lên, còn chưa có kịp mở miệng nói đạo diễn Hạ thì di động ở bên tai đã bị Hạ Quý Thần cướp mất. Góc truyện audio.com, phó đạo diễn ngẩn người, qua một lúc mới mở miệng hô. Hạ Tổng, Hạ Quý Thần giống như không nghe thấy phó đạo diễn nói, hắn cầm di động đưa lên tai, sau đó lên tiếng hỏi. Tình huống của cô ấy thế nào? Cách chương.